Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thứ 204 chương Huyết Ngọc Uyên Ương. Tô Oản ở thiên trong phòng nhìn ba vị thân hào nông thôn ly khai. Bên cạnh Mục Bội Linh đối với Tô Oản xử lý rất bất mãn. Như là dựa theo Mục Bội Linh tính tình, chắc chắn sẽ hung hăng giáo huấn ba người. Tô Oản lại là rõ rành rành thực sự cho hắn các chỗ tốt. Lúc này quản gia Vinh An mang người đi tới thiên sảnh tìm. Tô Oản thấy Vinh An thần sắc vội vã, vội vàng hỏi, An thúc, xảy ra chuyện gì? Vinh An nghe Tô Oản hỏi, vương gia phân phó trước không muốn nói ra. Đạo, vương phi, vương gia có chuyện quan trọng tìm ngài. Tô Oản mi tâm hơi nhíu, trái tim bất giác lũng thượng mê hoặc, nghe thấy Vinh An hàm hồ không rõ. Kỳ Hàn rất ít như vậy thần bí. Chẳng lẽ là có chuyện gì gấp? Nhắc tới váy mẹ, Vinh thúc chúng ta đi, Mục Bội Linh đi rồi một ngày cũng hơi mệt chút. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Giây lát, Tô Oản đạp nghi hoặc đi lại đi tới cửa thư phòng. Một đường đều đang suy tư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên trong thư phòng, Kỳ Hàn nghe thấy cửa truyền đến tất tất tác tác đi lại thanh. Hướng về phía bên trong gian phòng hai người đạo. Nhân đã đến, Tô Oản liễm tâm thần nhẹ nhàng đẩy cửa ra phi. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi vào. Ngước mắt, mâu quang trực tiếp theo Kỳ Hàn trên người xẹt qua. Rơi vào một thân thanh đại áo dài. Tuổi chừng thất tuần, mày râu tóc nhiêm lão già trên người. Thẳng nhi lập, trong mắt thâm thúy như biển lóe trí tuệ u quang. Người này Tô Oản tự nhiên biết được. Hắn từng là Kỳ Hàn cùng thái tử đạo sư. Đại Chu chứ danh đại học giả Đường Toản, mà Đường Toản bên cạnh đứng liền là thái tử thân vệ Quý Vân Phàm. Tô Oản trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Thái tử đã từng nói, sẽ có người cầm Huyết Ngọc Uyên Ương đến đây Nghi Châu tìm nàng. Người này chính là Quý Vân Phàm. Đường Toản tri thức uyên bác, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, ngôi sao mệnh lý, thông hiểu âm luật, nông lâm nghiệp mục cá, sông thống trị. Thả sớm đã cáo lão hồi hương, lần này đến đây Nghi Châu nhất định là thái tử thỉnh hắn. Đường Toản chính là Nghi Châu thành cần thiết, Đường Toản bác học ngay cả Đại Chu Hoàng đế đều với hắn trọng đãi có thêm. Tô Oản tự nhiên không thể thất lễ, dịu dàng tiến lên thi lễ đạo. Tô Oản thấy qua đường thái sư, lang vương phi đa lễ, lão phu sớm cũng không phải là cái gì thái tử thái sư. Chẳng qua là hạc nội mây nhàn mà thôi, một bộ mặt mũi hiền lành hòa nhã thần sắc. Một ngày vi sư cả đời vi sư, Kỳ Hàn vẫn rất kính phục Đường Toản đức hạnh cùng nguyên bác học thức. Ân sư, A Oản nàng như vậy tôn xưng cũng là hẳn là Quý Vân Phàm tái kiến Tô Oản một khắc kia. Trong lòng lại có một chút thay thái tử không đáng, thái tử vì lang vương phi, là nhọc lòng, Quý Vân Phàm đi lên phía trước một bước. Chắp tay thi lễ đạo, Quý Vân Phàm thấy qua lang vương phi điện hạ, lần này đến đây thái tử điện hạ còn mệnh thuộc hạ đem như nhau đông tây tự tay giao cho lang vương. Phi kỳ dục căn dặn quá, vô sự không thể đối tiếng người, Phàm là quang minh chính đại, chớ để lang vương tâm sinh hiểu lầm, phá hủy nàng hai vợ chồng cảm tình. Tô Oản biết được Kỳ Hàn mừng rỡ là bởi vì Đường Toản là khó có được nhân tài. Thế nhưng thái tử ngang nhiên tống nàng đông tây, Kỳ Hàn có thể hay không trong lòng không thích. Tô Oản khóe mắt dư quang nhìn Kỳ Hàn liếc mắt một cái. Đối diện thượng Kỳ Hàn mâu quang, thấy Kỳ Hàn con ngươi chung cũng không có không thích, khóe miệng lại vung lên một mặt thoải mái. Tô Oản vươn tay nhận lấy Quý Vân Phàm đưa qua màu ngà giấy viết thư. Mặt trên dùng sơn son hàn, đắp thái tử ấn tín. Mở ra màu đỏ thắm sơn phong, bên trong chính là một nửa kia Huyết Ngọc Uyên Ương ngọc bội. Gai mắt màu đỏ như trái tim huyết lệ, nhìn Tô Oản trái tim một trận đau nhói. Tô Oản biết kỳ dục chẳng qua là nghĩ lưu nhất kiện vật. Thay thế hắn bồi ở bên cạnh mình, theo giấy viết thư nội lấy ra giấy trang triển khai, ôn nhã tuyển tú văn tự sôi nổi trên giấy. Đại thể ý tứ liền là, A Oản. Cửu biệt lâu ngày rất là tưởng niệm, có Kỳ Hàn bên người rất yên tâm, hy vọng A Oản ở Nghi Châu an hưởng hỷ lạc, trân trọng, chớ niệm, rất ít kỷ lộ ra nhàn nhạt tương tư. Kỳ Dục không chỉ tìm lão sư của hắn đến đây, còn mệnh Quý Vân Phàm mang đến đại lượng nông cụ. Đại Chu không nặng nông nghiệp, quặng sắt khan hiếm, đại bộ phận mỏ thiết quân bị rèn binh khí. Thái tử đương chi Kỳ Hàn muốn nghĩ có thể cùng Tô Hoàn quá thượng yên vui ngày. Phải phát triển nông nghiệp, bởi vậy mới một mình sai người chế tạo một nhóm nông cụ đưa đến Nghi Châu đến. Trong suốt giọt nước mắt Nhi rơi vào giấy viết thư trên. Đem kia giấy trang thượng nét mực xâm nhiễm vì nhiều đóa mực hoa. Trong tay nắm đỏ tươi uyên ương ngọc bội, trong lòng vô pháp nói rõ đau đớn trong lòng gian lan tràn. Cuộc đời này tàn nhẫn nhất chuyện, liền là phụ thái tử một lòng say mê, ngay cả một câu giả tạo hứa hẹn cũng chưa từng cho hắn. Tô Hoản là trùng sinh người, nàng tin kiếp trước kiếp này thái tử đã yêu vất vả, bất muốn cùng hắn có kiếp sau ước hẹn, lại lầm hắn kiếp này sau, còn muốn lầm hắn kiếp sau. Thời gian bay lộn, một tháng sau, Tuyên Châu Thành, giao hoa trong điện. Vệ hoàng hậu dùng qua bữa tối sau, tiểu cung nữ lấy đến xúc miệng ngọc chén đưa tới trước người. Vệ hoàng hậu cầm trong tay hàm một ngụm, phun ở tại bình bát nội, trang ma ma đưa lên khăn lụa. Vệ hoàng hậu phủi khóe môi, đem tất cả cung nữ phân phát, trang ma ma hầu hạ vệ hoàng hậu ngồi ở phượng giường trên. Vệ hoàng hậu phượng con ngươi híp lại, nhìn về phía trang ma ma, đem nhân gọi vào đi. Ẩn nấp ở trong màn đêm hắc y nhân, thiểm tiến giao hoa trong điện, hắc y nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, người này liền là vệ vô ngân, bây giờ vệ vô ngân cánh tay không có triệt để phế bỏ. Lại cũng không cách nào giống như trước vậy có kiếm pháp tinh diệu. Cũng coi như bán một phế nhân, vệ vô ngân cung kính quỳ xuống đất đạo, không giấu vết cấp cô thỉnh an. Vệ hoàng hậu phượng con ngươi hơn mấy phần nhu hòa. Khóe môi khẽ nhếch đạo, không giấu vết, đều là người trong nhà không cần đa lễ, không biết này đi Nghi Châu sự tình làm được thế nào. Hồi cô, kia Nghi Châu thành 10 vạn đại quân đều phân phát, Lang Vương bây giờ cố thủ Nghi Châu chưa đủ gây cho sợ hãi, vệ hoàng hậu nghe nói. Phượng con ngươi trong lộ ra mấy phần tán thưởng, thái tử nếu như không giấu vết như nhau xuất sắc. Bản cung an tâm, vệ vô ngân trấn an đạo, cô không cần lo lắng, thái tử hắn tấm lòng nhân hậu là đế vương tài, vừa nhắc tới thái tử vệ hoàng hậu trong lòng oán. Niệm rất nặng, từ Lang Vương ly khai Tuyên Châu Thành không lâu, hắn liền xuống tay với Tô Thành Nho, thái tử trăm kế ngàn phương cản trở, làm cho nàng rất là thất vọng, vệ hoàng hậu muốn đối phó nhân sao lại như vậy chịu để yên. Phản bội người của hắn không thể nhượng hắn chết không có chỗ chôn. Cũng muốn cho hắn thân bại danh liệt, bây giờ Tô Thành như chức quan bị biếm, ngay thiên lao trong, vệ vô ngân nhìn thấy vệ hoàng hậu con ngươi trung thoáng qua âm ngoan. Từ nhỏ đến lớn tôi kính phục chính là cô, chỉ cần là cô sai phái hắn đô hội dốc hết sức làm được tốt nhất. Nhìn thấy vệ hoàng hậu con ngươi trung không thích, hỏi, cô. Không biết cô còn có chuyện gì lo lắng, không giấu vết thả vì cô san sẻ, vệ hoàng hậu ngước mắt nhìn về phía vệ vô ngân. Không cần, cô biết không giấu vết hiếu thuận, cô tuyệt đối sẽ không bạc đãi cùng ngươi, ngươi cũng có thời gian rất lâu không có thấy phụ thân của ngươi. Ca hắn cũng rất nhớ ngươi, vệ vô ngân thần tình vi đốn, liễm con ngươi chung không thích, cung kính nói, là... Không giấu vết xin cáo lui. Vệ vô ngân cung thân thể rời khỏi giao hoa điện. Tung mình nhảy biến mất ở trong màn đêm. Hết chương.